Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, hai nhân viên bảo vệ đã lao đến và trực tiếp bắt anh ta đi. Này, ý gì vậy? Tôi sờ mó cô khi nào chứ? Tôi chỉ là vô tình đụng trúng cô. Trần Bình giải thích với vẻ mặt tức giận. Tình huống gì thế này? Đi dạo một chút, lại bị người ta coi là một kẻ háo sắc. Cái cô tử nhi đó lại mặc kệ, dựa vào bản thân là người nổi tiếng, từ xa chỉ vào Trần Bình mà la mắng. Chính là anh, vừa rồi anh giả vờ gọi điện rồi đi ngang qua tôi, nhân cơ hội sờ soạng tôi. Vừa nói, cô ta vừa quay đầu nhìn các nhân viên bảo vệ, khiển trách. Các người làm sao vậy? Cái loại rẻ rách này mà cũng để xông vào được. Có biết không, tôi là tử nhi của nhóm những thiếu nữ bốc lửa, đến để tham gia biểu diễn tiệc du thuyền Elizabeth tối nay. Nếu như xảy ra bất cứ điều gì, các người có thể gánh nổi trách nhiệm không? Tử nhi hoàn toàn là kiểu tưởng mình có lý nên không tha cho ai, kể lể đủ điều. Và những người hâm mộ não tàn có mặt tại hiện trường cũng sôi nổi lên tiếng ủng hộ Tử Nhi. Đúng, nhân viên bảo vệ các người, bảo vệ hiện trường kiểu gì vậy? Đồ nghèo rách này cũng để lọt vào. Lỡ như làm bị thương Tử Nhi của chúng tôi thì phải làm sao? Nữ thần Tử Nhi, đừng tức giận, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ thay cô xử lý thằng ba này. Kinh tởm quá, buồn nôn quá. Vậy mà dám làm ô uế Tử Nhi bé bỏng của chúng tôi. Trong phút chốc, đám người não tàn đó lần lượt chỉ vào Trần Bình, đủ các kiểu mắng nhiếc và xem thường được tuôn ra. Còn Tử Nhi, hai tay khoanh trước ngực, đứng sang một bên xem náo nhiệt, nhìn Trần Bình một cách đắc ý và nói: anh tiêu rồi. Theo đó, cô ta khiển trách các nhân viên bảo vệ thêm vài câu. Các nhân viên bảo vệ cũng nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Dù gì, bọn họ thực sự có trách nhiệm khi đã để xảy ra chuyện thế này. Chẳng phải, trước đấy có một nhân viên bảo vệ nhạc hội, không biết vì chuyện gì mà bị bọn người não tàn nhắm trúng, sau đó bị toàn dân mạng tấn công. Cuối cùng, nhân viên bảo vệ đó vì không chịu nổi áp lực của dư luận nên đã nhảy lầu tự sát. Còn những người hâm mộ và anh hùng bàn phím não tàn đó, sau khi người ta chết rồi, vẫn không ngừng tuôn ra đủ những lời lẽ sâu xa, hoàn toàn không nhận thức được bọn họ chính là hung thủ giết người. Đây là sức mạnh của dư luận. Đây là bạo lực mạng xã hội. Anh, mau chóng xin lỗi tôi đi. Nếu không, tôi sẽ để người hâm mộ của tôi vạch trần mặt xấu của anh, khiến gia đình và bạn bè của anh cảm thấy xấu hổ vì là người thân của anh. Khuôn mặt Tử Nhi tràn đầy lạnh lùng, nhìn thẳng vào Trần Bình. Đúng, xin lỗi đi. Cục cứt, mau xin lỗi đi. Có tin ông mày đập chết mày bây giờ không? Những người hâm mộ não tàn đó càng thêm kích động. Trần Bình rất bất lực. Trong trường hợp này, bản thân nói cái gì cũng vô ích thôi, chỉ có thể nhượng bộ nói một tiếng. Thực sự xin lỗi. Được rồi, Tử Nhi, chúng ta mau vào đi, đừng dây dưa với những kẻ như vậy nữa. Cô gái với mái tóc đỏ kéo Tử Nhi đi, theo sau bảy cô gái xinh đẹp dưới sự hộ tống của bảo vệ rời khỏi đây. Mà bên này, giữa làn sóng chỉ trích của đám đông, Trần Bình đã bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài. Cút đi. Còn mẹ mày, hại tụi tao suýt mất chén cơm. Một trong những nhân viên bảo vệ đã thô bạo đẩy Trần Bình ra ngoài. Lúc này, tâm trạng của Trần Bình rất bức bối, nói với hai nhân viên bảo vệ. Tôi đến đây để tham gia vào thương hội công hải tối nay. Trong tích tắc, hai nhân viên bảo vệ vừa định rời đi, đã lập tức quay lại, nhìn Trần Bình như một tên ngốc. DM, thằng nhóc, mày chém gió cũng đừng có xạo chó như vậy chứ. Còn muốn lẫn vào sao? Một trong những nhân viên bảo vệ cười chế giễu, khuôn mặt của anh ta đầy mỉa mai. Một người khác theo đó lạnh lùng cảnh cáo. Thằng nhóc, tao cảnh báo mày, đừng đột nhập vào lần nữa. Nếu không, bọn tao sẽ bắt nhốt mày lại. Cũng không biết nhìn xem, bản thân là loại trò hề gì mà đòi tham gia thương hội công hải tối nay. Mày có biết khách tham dự buổi tiệc tối nay đều là người thế nào không? đều là những người giàu có bậc nhất thế giới. Trên người mày có chỗ nào trông giống một người có tiền hả? Ha ha, nếu mày có thể tham gia thương hội công hải tối nay, tao sẽ tự nguyện quỳ xuống đánh giày cho mày. Tên bảo vệ đi trước cười thêm vài lần nữa, sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, bởi vì vừa nãy bị hiểu lầm mà đã chậm trễ thời gian. Bây giờ anh ấy không muốn bị vướng bận thêm nữa, vì vậy anh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số của chủ hai, lạnh lùng nói: "Chủ hai, không phải là cháu không tham gia, mà là cháu bị nhân viên bảo vệ hiện trường đuổi ra ngoài. Nếu còn muốn cháu tham gia thì để ông chủ của bên tổ chức đến gặp cháu." Đầu dây bên kia điện thoại, Trần Thiên Trúc đang ở trong một hội nghị bí mật nào đó để gặp vài vị khách. "Tình hình gì vậy? Ai dám đuổi cháu ra ngoài? Không muốn sống nữa sao? Cháu chờ đó, chú sẽ thông báo cho người phụ trách của thương hội công hải." Trần Thiên Trúc rất tức giận, ngay cả nhà họ Trần mà cũng dám đuổi ra. Chẳng lẽ không muốn tổ chức thương hội công hải này nữa sao? Mấy nhân viên bảo vệ ở hiện trường đều là đầu lừa sao? Còn có những người phụ trách, không biết thương hội công hải lần này được nhà Elizabeth lựa chọn tổ chức trong nước chính là để xô nịnh nhà họ Trần sao? Dám thổ bạo với vị khách tôn quý nhất đêm nay, đúng là quá hỗn láo. Rất nhanh sau đó, Trần Thiên Trúc yêu cầu trợ lý của mình gọi cho người phụ trách thương hội công hải. Jonas, tên tiếng Trung là Tiêu Khắc Hàm, là quản gia của gia tộc Elizabeth và là người phụ trách cao nhất của thương hội lần này. Đồng thời, Tiêu Khắc Hàm đã đến Trung Quốc 13 năm nay, làm việc thay mặt cho gia tộc Elizabeth, là chủ tịch khu vực của gia tộc Elizabeth ở Trung Quốc. Cùng lúc này, trong sảnh chính lớn nhất và sang trọng nhất của khách sạn Trang Viên Bạch Mã, đã quy tụ rất nhiều nhân vật có máu mặt từ khắp nơi trên thế giới, đủ loại màu da. Và ở giữa đám người này, một người đàn ông da trắng khoảng 40-50 tuổi, đeo kính gọng vàng, đang giới thiệu gì đó với những người xung quanh bằng tiếng Trung một cách lưu loát. Rất rõ ràng, những người xung quanh đều đang nịnh nọt Tiêu Khắc Hàm. Dù sao, đó cũng là người phụ trách đứng đầu thương hội công hải tối nay, quản gia của gia tộc Elizabeth, địa vị rất cao. Có thể nói là người có địa vị và xuất thân cao nhất trong thương hội tối nay. Nếu bạn có thể tạo dựng quan hệ với một nhân vật thế này, có thể nói rằng công ty hoặc gia tộc của bọn họ sẽ giảm bớt phấn đấu 10 năm hay thậm chí là 20 năm. Đột nhiên, nữ trợ lý gợi cảm tóc vàng của ông ta bước đến. "Chủ tịch, ngài có một cuộc điện thoại." "Không phải tôi đã nói rồi sao? Khi tôi đang nói chuyện với bạn bè, điện thoại của ai cũng không trả lời." Tiêu Khắc Hàm không vui nói. "Nhưng mà chủ tịch, đây là điện thoại di động khác của ngài. Ngài đã dặn dò rằng chỉ cần điện thoại di động này đổ chuông, bất luận thế nào ngài cũng phải..." "Gì cơ?" Nữ trợ lý còn chưa nói xong, Tiêu Khắc Hàm đã giật lấy điện thoại. Sau khi nhìn dòng số, ngón tay run lên, rất kích động ấn nút trả lời. Theo sau, ông ta vô cùng thận trọng nhấc máy, nói một cách kính cẩn lễ phép. "Ngài Trần, tôi không ngờ rằng ngài sẽ đích thân gọi điện thoại cho tôi. Tôi có thể giúp gì cho ông không?" Động thái của Tiêu Khắc Hàm ngay lập tức khiến mọi người chấn động và suy đoán. Họ không bao giờ ngờ rằng Tiêu Khắc Hàm, một người có địa vị cao như vậy, lại có lúc cũng kích động như vậy. "Tiêu Khắc Hàm, gia tộc Elizabeth không muốn phát triển ở trong nước nữa sao? Vậy mà dám ngăn cản cháu trai tôi vào thương hội." Trần Thiên Trúc lúc này rất tức giận, nghiêm giọng nói vào điện thoại. "Ngài Trần, chắc là hiểu lầm gì đó. Bây giờ tôi sẽ đích thân đi mời ông nhỏ vào." Tiêu Khắc Hàm chỉ nói một lời như vậy, điện thoại đã bị người bên kia cúp máy. Theo đó, Tiêu Khắc Hàm không giấu được vẻ sợ hãi trên mặt, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Mọi người, thực xin lỗi, tôi phải đi đón một vị khách quý." Khách quý? Mọi người xôn xao hoài nghi, vậy mà còn có vị khách quý nào khác để chủ tịch Tiêu Khắc Hàm phải đích thân đón tiếp sao? "Đi, chúng ta cùng đi xem thử." Mọi người lần lượt gật đầu và đuổi theo Tiêu Khắc Hàm phía trước. Còn bên đây, nhóm nhạc những thiếu nữ bốc lửa vừa bước vào sảnh chính đã bị cảnh một nhóm người chạy ra khỏi sảnh chính dọa cho giật mình. "Tình hình sao vậy chị Như? Bọn họ đang đi đâu vậy?" Tử Nhi bối rối hỏi. Cô ta cũng muốn chen vào, xem liệu có thể câu được một vài cổ ấm của nhà giàu nào không. "Vừa rồi nghe bọn họ nói, hình như bên ngoài có một vị khách quý. Thậm chí bên chủ tiệc chủ tịch Tiêu Khắc Hàm cũng phải đích thân ra nghênh đón. Vương Như cũng là cô gái có mái tóc đỏ rực lửa, hào hứng nói. Cũng hết cách, nữ thần dù lạnh lùng đến đâu, tinh thần cũng có kích thích trước một vị khách thần bí như vậy. Thật vậy sao? Quá tốt rồi, chúng ta cũng nhanh đi theo xem thử. Tử Nhi ngay lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, vẻ mặt mong đợi. Theo sau, cô ta kéo thêm hai thành viên nhóm nhạc nữ, đuổi theo đám đông phía trước. Vương Như lắc đầu bất lực, nói với các thành viên còn lại của nhóm và nói. Đi theo xem thế nào, đừng để Tử Nhi ra làm cho cười gì đó. Thằng nhóc, tao cảnh cáo mày, mau cút sao đi. Nếu như đội trưởng của chúng tao nhìn thấy mày ở đây, hậu quả sẽ rất tai hại. Còn nữa, đừng ép chúng tao thô bạo, chúng ta đều là những người văn minh. Anh bảo vệ mập mạp còn chưa kịp nói hết lời, trên trán đã xuất hiện một vầng đen. Bởi vì Trần Bình trực tiếp kéo một chiếc ghế từ phòng an ninh bên cạnh, nghênh ngang ngồi xuống. Hơn nữa, anh còn vắt chéo chân, khoanh tay, bộ dạng hết sức điềm tĩnh. Không sai, bây giờ Trần Bình đang đợi người phụ trách của bọn họ đến xin lỗi. DM, thằng nhóc này, nhanh cút đi. Thật sự muốn bọn tao thô bạo có phải không? Bọn tao đã luyện võ ở Thiếu Lâm Tự, là cao thủ taekwondo chính hiệu đấy. Nhân viên bảo vệ béo đã rất khó chịu. Thằng này thật sự là đang muốn ăn đòn mà. Lời ngon tiếng ngọt thì không nghe, cứ buộc người ta phải ra tay đúng không? Trần Bình hơi nhíu mày. Bây giờ Thiếu Lâm Tự dạy cả võ taekwondo sao? Anh ấy cũng không muốn dây dưa với hai nhân viên bảo vệ này, nên nói thẳng. Tôi đợi người phụ trách của các anh đến xin lỗi. Mẹ kiếp, khẩu khí không nhỏ ha. Đột nhiên, hai nhân viên bảo vệ tức đến phát cười, bất lực nhìn nhau, sau đó đưa tay, trực tiếp vác cánh tay của Trần Bình muốn ném ra ngoài. Nhưng mà không hề nhúc nhích. Hai người bọn họ thậm chí không thể nhấc nổi một thằng nhóc trông có vẻ như gió thổi cũng bay. Trần Bình lười biếng liếc nhìn hai người một cái, sau đó nói. Tôi khuyên các người, đừng phí sức nữa. Một lát nữa, người phụ trách của các người mà tới thì sẽ xui xẻo lắm đó. Hai nhân viên bảo vệ đã rất tức giận, trực tiếp rút cây côn chống bạo động ra khỏi eo và hét lên. Thằng nhóc, đừng gây chuyện phiền phức nữa. Vừa nhìn đã biết mày là một thằng nghèo kiết xác. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mày không chịu trách nhiệm nổi đâu. Tuy nhiên, Trần Bình không thèm phản hồi. Cũng vào lúc này, một lời khiển trách bất mãn từ bên cạnh truyền tới. Có chuyện gì vậy? Các người đang làm gì đấy? Thật ồn ào. Không biết buổi tiệc tối này rất quan trọng sao? Còn đứng ở đây tán gẫu, không muốn làm nữa đúng không? Nghe xong, hai nhân viên bảo vệ run sợ, quay người lại, đứng nghiêm, chào một người đàn ông trung niên phía sau đang đi tới. Triệu, đội trưởng Triệu. Hai người họ cũng không ngờ rằng đội trưởng lại thực sự đến đây. Trước mặt, một người đàn ông trung niên cứng cáp, vẻ mặt không kiên nhẫn, bước tới liếc nhìn Trần Bình. Sau đó hét lên hỏi hai tên nhân viên bảo vệ. Có chuyện gì đó? Tên bảo vệ mập mạp lập tức khom người giải thích. Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Đuổi ra ngoài, còn dám xông vào thì đánh gãy chân. Xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đội trưởng đội bảo vệ họ Triệu đó, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng và bất mãn. Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không thèm để Trần Bình vào mắt. Tuy nhiên, Trần Bình lúc này mới nhàn nhạt nói. Anh có chắc là muốn đuổi tôi ra ngoài không? Đội trưởng bảo vệ họ Triệu đó nghe vậy liền khựng lại, sau đó ngoảnh đầu lại, quan sát Trần Bình từ đầu đến chân một lượt, khóe miệng từ từ lộ ra vài phần mỉa mai, nói. Sao nào? Lẽ nào mày là khách mời đến tham gia thương hội công hải tối nay sao? Trần Bình nhún vai nói. Thân phận so với những vị khách bình thường khác thì có cao hơn một chút. Ha ha ha. Trong tích tắc, hai nhân viên bảo vệ bật cười. Đội trưởng bảo vệ họ Triệu cũng cười khan ha ha hai tiếng và nói. Thật xin lỗi, bọn tao được đào tạo chuyên nghiệp. Bình thường sẽ không cười đâu. Trừ khi... Nói xong, anh ta cũng bật cười lớn thành tiếng. Trò hề gì vậy, dám ăn nói hoang đường như vậy. Thân phận cao quý hơn những vị khách khác sao? Có chăng thằng này cũng chỉ là một cọng lông gà, ăn mặc quần áo bình thường, thực sự coi bản thân là người được sao? Trần Bình cau mày, thương hội công hải này sao lại kiếm ra những nhân viên bảo vệ kém sâu sắc và không có mắt nhìn thế này? Cũng may là tính khí của mình tốt, Nếu không, sớm đã lật tung nơi này lên rồi. Sắp rồi. Trần Bình cười nhạt, tuôn ra hai chữ. Câu này phát ra, khiến ba bọn họ có chút phát ngốc. Ý gì vậy? Cái gì mà sắp rồi? Thằng nhóc, đừng có mà giả thần giả quỷ ở đây. Mau cút khỏi đây. Lần cuối cùng cảnh cáo mày đấy. Hôm nay ở đây đóng cửa rồi. Triệu Hướng Vinh đó đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng hét lên. Bên trong đã bận không hết việc rồi. Anh ta không có thời gian chơi với bạn trẻ này đâu. Nói xong, Triệu Hướng Vinh chỉ thị cho hai nhân viên bảo vệ, nói. Hai người các cậu, nhanh chóng tống cổ cậu ta ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng đến khách mời phía trong nhập tiệc. Nếu để khách bên trong chú ý tới, ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn Trang Viên Bạch Mã của chúng ta, tôi sẽ hỏi tội hai cậu. Vâng, thưa đội trưởng. Hai nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu. Sau đó, hai người quay lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Trong tay, cầm rồi cối chống bạo động, đập đập hai lần vào lòng bàn tay, hằn học nói. Thằng nhóc, vừa rồi đã cảnh báo mày, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hiện tại, tự mình mau chóng cút đi. Nếu không, chúng ta bắt buộc phải ra tay thôi. Tuy nhiên, Trần Bình vẫn nhìn ba người họ một cách điềm tĩnh. Lần này, đã thật sự chọc tức hai nhân viên bảo vệ. Bọn họ trực tiếp dùng bạo lực với Trần Bình. Nhưng mà, trong giây tiếp theo, một tiếng hét giận dữ vang lên sau lưng bọn họ. Dừng lại, hỗn láo! Tiêu Khắc Hàm lúc này đã vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt lập tức trợn trừng ác liệt, vô cùng phẫn nộ. Quả thật là hồ đồ. Người thanh niên trước mặt chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, cháu trai ruột của Trần Thiên Trúc. Là sự tồn tại mà Hoàng thất Elizabeth cũng phải kính sợ và thiết đãi nồng nhiệt. Còn Thương hội Công Hải tối nay, để có thể mời được Trần Thiên Trúc tham gia, mà Hoàng thất đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Thậm chí đã đem hội thương mại lần này tổ chức trên vùng biển Ninh Hải. Mà bây giờ, nhân viên bảo vệ ở đây lại dám ra tay với cháu trai của Trần Thiên Trúc. Đây quả là một trò cười quốc tế. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Tiểu Khắc Hàm ông làm sao có thể ăn nói với Hoàng thất đây? Bất cần một chút, nếu chọc giận nhà họ Trần, thậm chí toàn bộ Hoàng thất đều có thể gặp nạn. Hai tên bảo vệ cùng Triệu Hướng Vinh nghe thấy giọng nói này, tim gan lập tức run lên. Người phía trước phất tay một cái, rồi cúi chống bạo động trực tiếp rơi xuống đất. Mẹ kiếp, chủ tịch Tiêu Khắc Hàm, vậy mà lại đích thân đến đây. Là trùng hợp sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Triệu Hướng Vinh lại định nịnh nọt lấy lòng, lập tức xoay người chào hỏi Tiêu Khắc Hàm đang vội vã chạy tới, trưng ra bộ mặt tươi cười sán lạn. Chủ tịch, sao ngài lại đích thân ra đây? Ngài yên tâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa ở đây. Nói xong, anh ta quay lại và hét lên với hai nhân viên bảo vệ. Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Còn không mau chóng, ném tên gây rối này ra khỏi đây cho tôi. Triệu Hướng Vinh rất tức giận. Nếu chủ tịch Tiêu Khắc Hàm khó chịu vì cái tên rác rưởi này, vậy thì sự nghiệp của anh ta sẽ kết thúc tại đây. Còn kinh khủng hơn nữa là, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Trang Viên Bạch Mã cũng lễ độ cung kính đối với chủ tịch Tiêu Khắc Hàm này. Cho nên, Triệu Hướng Vinh làm sao có thể không hoảng cho được. Anh ta là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn Trang Viên Bạch Mã. Biểu hiện, nhất định phải biểu hiện cho tốt. Bắt đầu ra tay với cả gây rối chết tiệt này trước đã. Nhưng mà, đột nhiên, một lời của trách nặng nề sau lưng anh ta vang lên. Gây rối? Anh nói ai gây rối? Tôi thấy, chính các anh mới là người đang gây rối đấy. Tiêu Khắc Hàm lúc này đang trợn mắt thở hổn hển, lửa giận đùng đùng gầm vào mặt bọn họ. Ngài Trần là vị khách tôn quý nhất của thương hội tối nay, các người lại dám đối xử với anh ấy như vậy, còn muốn tống cổ anh ấy ra ngoài sao? Các người quả là gan to bằng trời. Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ bao gồm cả Triệu Hướng Vinh lúc này đều sững sờ, hoảng hốt, sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt lan xuống. Tình hình gì thế này? Thằng nhóc này thực sự là khách VIP tối nay sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 134. Vì vậy, các bạn chú ý đón nghe nhé!